Cực phẩm thần y, chương 220. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 220 sát khí lóe lên trong mắt Xích Luyện. Trần Gia Bảo khẽ nhíu mày. Anh tin, dù anh không mở miệng thì Xích Luyện cũng sẽ giải quyết được con ruồi này. Xích Luyện đang chuẩn bị động thủ. Đột nhiên, một người đàn ông trung niên cao lớn đi tới bên cạnh Trần Gia Bảo. Từ trên cao nhìn về phía anh rồi nói. Cậu chính là Trần Gia Bảo. Chính cậu đã xúc phạm Tây Côn Đô. Trần Gia Bảo kinh ngạc. Ông là ai? Park Jun Jo-ung tự hào nói. Tên tôi là Park Jun Jo-ung. Thầy của Hoàng Thiên Hạnh. Lần trước cậu đã đánh bại Hoàng Thiên Hạnh. Và xúc phạm Tây Côn Đô chỉ là khoa chân múa tay. Bây giờ, cậu có hai lựa chọn. Một ở trước công chúng thừa nhận lỗi lầm của mình. Hai là chấp nhận lời thách đấu của tôi và để tôi đánh cho cậu thảm bại. Thành Tuấn vui mừng khôn xiết. Có lần nghe Hoàng Thiên Hạnh nhắc đến Park Jun Jo-ung. Anh ta biết Park Jun Jo-ung là một trong những võ sư Tây Côn Đô giỏi nhất Hàn Quốc. Một chân đã đá mười mấy viên gạch. Được gọi là chân sắt. Có Park Jun Jo-ung ra mặt. Trần Gia Bảo chắc chắn sẽ không có kết quả tốt. Việc này sẽ khiến Xích Luyện rất thất vọng với Trần Gia Bảo. Cơ hội của anh ta liền lớn thêm chút nữa. Thành Tuấn đắc ý nghĩ. Nội tâm Xích Luyện chế nhạo. Dám đến khiêu khích thiếu gia. Thật là ngu. Hóa ra là đến từ Hàn Quốc. Trần Gia Bảo nói. Ông sai rồi. Tôi không xúc phạm đến Tây Côn Đô. Bởi vì so với võ thuật Trung Quốc. Tây Côn Đô quả thực là khoa tay múa chân. Tại sao tôi phải xin lỗi? Park Jun Jo-ung nổi giận đùng đùng. Cười lạnh nói. Đúng là kiêu ngạo. Đừng nghĩ rằng nếu đánh bại Hoàng Thiên Hạnh thì có quyền tự hào. Bản chất của Tây Côn Đô không phải người Trung Quốc có thể hiểu được. Hôm nay, tôi sẽ biện minh cho Tây Côn Đô. Cậu dám ứng chiến không? Một tia khinh thường lóe lên trong mắt Trần Gia Bảo. Anh thậm chí không thèm ra tay với thứ mặt hàng rác rưởi này. Chắc chỉ cần trong vài giây, anh có thể đập chết hắn. Động tĩnh ở đây đã thu hút những người khác. Nhất là khi nghe tin Park Jun Jo-ung sẽ thách đấu với Trần Gia Bảo. Mọi người càng thêm phấn khích, đều chờ được xem kịch vui. Lâm Thanh Hà đã nói chuyện xong với mẹ của Hoàng Thiên Hạnh. Họ bước ra khỏi phòng riêng. Nhìn thấy cảnh này, họ không khỏi sửng sốt. Lâm Thanh Hà vừa bước lại gần vừa lo lắng nói. Park Jun Jo-ung là thầy của Thiên Hạnh. Ông ấy vẫn luôn là cao thủ Tây Côn Đô số 1 Hàn Quốc. Anh bảo chắc chắn không phải là đối thủ của ông ấy. Không, tôi phải ngăn anh ấy lại. Chu Nhược Hoa vội vàng đỡ lấy Lâm Thanh Hà. Đảo mắt một cái. Nói, Thanh Hà, đừng quên. Gia Bảo cũng là cao thủ. Anh Bảo của cậu tuyệt đối sẽ không sao. Cậu cứ yên tâm. Lâm Thanh Hà dừng bước. Trong lòng vẫn tràn ngập lo lắng. Hoàng Thiên Hạnh cong môi khinh thường. Rõ ràng là không tin Trần Gia Bảo sẽ là đối thủ của thầy mình. Trên sân, Trần Gia Bảo không nói gì. Xích Luyện khinh thường nói. Tùy ông. Đôi mắt Park Jun Jo-ung lóe lên sự tức giận. Và ông ngẩng cao đầu tự hào. Nói, tôi đã vô địch Tây Côn Đô Hàn Quốc 5 lần liên tiếp. Tôi hiện là huấn luyện viên Tây Côn Đô đặc biệt cho Thủy quân lục chiến Hàn Quốc. Bây giờ, tôi tự hỏi liệu mình có đủ tư cách để thách đấu với Trần Gia Bảo không? Mọi người đột nhiên cảm thán. Ngay cả ánh mắt nhìn Park Jun Jo-ung cũng khác. Chu Nhược Hoa không ngờ rằng Park Jun Jo-ung lại mạnh mẽ như vậy. Trong lòng trở nên căng thẳng lên. Chỉ có Thành Tuấn là người vui vẻ nhất. Park Jun Jo-ung càng mạnh bao nhiêu thì Trần Gia Bảo sẽ càng thảm hại bấy nhiêu. Tỷ lệ anh ta ôm mỹ nhân về nhà thành công càng cao. Trước mắt mọi người đang chờ xem trò cười. Trần Gia Bảo đột nhiên xoay người. Quay lưng về phía Park Jun Jo-ung. Nói, ông còn chưa đủ tư cách để tôi. Ông ta giao cho cô giải quyết đấy. Chỉ cần không chết người là được. Vâng, thiếu gia. Xích Luyện vui mừng khôn xiết. Cung kính đáp. Sau đó dùng ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn Park Jun-jo-eun. Park Jun-jo-eun tức giận nói. Trần Gia Bảo, cậu để một người phụ nữ đến thách đấu với tôi. Thật là đồ hèn nhát. Xích Luyện sắc mặt chìm xuống. Cô cũng là sát thủ đứng thứ 30 trong Thiên Lang bảng. Thân thủ của cô vốn dĩ rất tốt. Tuy rằng bị Trần Gia Bảo đánh bại. Nhưng là bởi vì Trần Gia Bảo quá lợi hại. Nhưng lại tôm tép như Park Jun-jo-eun. Sao có thể được cô để trong mắt? Ông có biết Kim Bo-sung không? Xích Luyện hỏi đột ngột. Park Jun-jo-eun cả kinh. Vì Jin Bao Khang là cố vấn của ông ta. Kiến thức của ông ấy về Taekwondo còn hơn hẳn ông ta. Ông ta ngạc nhiên. Cô có biết cố vấn của tôi? 3 năm trước, ông ta suýt nữa bị tôi đánh chết. Xích Luyện chế nhạo. Một lời nói khuấy động cả ngàn con sóng. Cô nói cái gì? Park Jun-jo-eun kinh hãi. Trong lòng chấn động. Bất ngờ. Xích Luyện nhanh chóng tiến lên. Dùng dao chém vào cổ Park Jun-jo-eun. Park Jun-jo-eun theo bản năng né sang một bên. Không ngờ động tác này chỉ là hư chiêu. Trong tích tắc cô đã đến sau lưng Park Jun-jo-eun. Gót giày cao gót đá vào bắp chân ông một cách quyết liệt. Cách chương.